Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, chương 335, đây là nói mất mạng đề a. Tô Thần tránh đi lần lượt ngắm bắn, vọt tới tầm bắn bên trong, mấy phát liền chút đem cái kia thay xong băng đạn, ló đầu ra lần nữa chuẩn bị xạ kích hung thủ nổ đầu đánh bại. Sau đó hai cái đồng đội một trái một phải xuất hiện. Tô Thần không chút hoang mang, liên tiếp lại là hai cái nổ đầu. Nhìn xem cái này thần đồng dạng thao tác, toàn bộ trực tiếp ở giữa đều sôi trào. Ông trời của ta, thần chi tẩu vị, lợi hại, mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ nhìn trực tiếp. Tú Nhi, là ngươi sao? Nam Thần thật là toàn năng. Kỹ thuật này đều có thể đi đánh chuyên nghiệp. Đáng tiếc muội muội cùng nhạc mẫu đại nhân đã chết. Quá nhanh, ngoặc kép, không có hai cái vương víu. Tô Thần ngược lại là nhẹ nhõm rất nhiều. Hóa thân Độc Lang Vương, một người một cỗ xe gắn máy tung hoành tứ phương. Đánh ba, một chọi bốn, các loại loạn giết. Cuối cùng thành công đại cát đại lợi. Ôn Hà cùng Tô Mạt lại là nửa điểm đều cao hứng không nổi. Sửa sang cục trò chơi liền là một cái đứng ngoài quan sát. Căn bản là không có chút nào trò chơi thể nghiệm được rồi. Lại đến một ván, lại đến một ván. Ôn Hà vội vàng thúc giục. Trò chơi lần nữa bắt đầu. Lần này nhảy chỗ nào? Nếu không đường biên phát dục. Tô Thần cười hỏi. Không muốn không muốn. Nói xong muốn cương súng, làm người không thể nói không giữ lời. Mới vừa rồi là vận khí không tốt. Ôn Hà lắc đầu liên tục. Ngươi nghiêm túc. Tô Thần dở khóc dở cười. Lão ca, đừng nghe nàng, nhảy người ít địa phương đi. Tô Mạt tương đối lý trí một điểm, tức giận mở miệng khuyên nhủ. Ngươi làm sao như thế sợ? Ôn Hà vẻ mặt khinh thường khinh bỉ. Vậy ngươi đừng rơi xuống đất thành hộp a, ngươi còn không phải chết, còn chết thảm như vậy, cái kia cũng so ngươi sống lâu một chút, có làm được cái gì? Ngươi mở một lần súng sao? Ngoặc kép, mẹ con hai người lần nữa bắt đầu thường ngày đấu võ mồm. Thật tốt, chớ quấy giày, lên đem nghe lão mụ ngươi nhảy trường học, lần này nghe mạt mạt, ai lại ồn ào liền không mang. Tô Thần bị làm cho đầu lớn như trâu, nhíu mày mở miệng quát, hừ, hai người đồng thời hừ lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Trực tiếp, ở giữa tất cả mọi người là rất được hoan nghênh, sung sướng vô cùng, ha ha, tốt sung sướng dáng vẻ, ta thích cái này toàn ra không khí, a, giống như cũng có đáng yêu như vậy mama cùng muội muội. Nhạc mẫu đại nhân tốt rộng yêu, hèn, mọn phát dục, đừng sóng, bằng không thì lại rơi xuống đất thành hộp. Tô Thần lần này nhảy không ai dã khu, mang theo hai người hòa bình vơ vét ăn mặc chuẩn bị. Đánh xong thanh này đừng đùa, Tần Tổng các nàng cũng nhanh đến. Đến, ăn quả táo, lão ba bưng một cái mâm đựng trái cây đi tới buông xuống. Tại thê tử bên cạnh ngồi xuống. Xiên một khối quả táo đưa tới miệng nàng một bên, cười nhắc nhở, biết, ngươi ngồi xa một chút, ngươi làm phiền ta phát huy. Ôn Hà há mồm ăn, không nhịn được đẩy đẩy hắn, lão ba vẻ mặt ủy khuất chuyển xa một chút, cầm lấy điều khiển đem tivi thay cái thể dục kênh. Nhạc phụ đại nhân, gia đình địa vị một mực không sai a, nhạc phụ đại nhân thật đáng thương. Dạng này nhà cảm giác quá tốt, để người ghen tị, trực tiếp ở giữa náo nhiệt vô cùng. Mưa đạn cùng lễ vật tin tức lít nhà lít nhít. Trên bình đài rất nhiều dẫn chương trình đều là đang tra Tô Thần gian phòng cọ nhiệt độ. Tô Thần trong lớp trò chơi nữ MC Mộ Nhã, lúc này cũng đồng dạng tại quan sát Tô Thần trực tiếp. Cho Tô Thần đưa lên mấy phát siêu cấp hỏa tiễn. Mưa đạn lên lập tức xuất hiện đại lượng, hoan nghênh Mộ Nhã nữ thần giá lâm, mưa đạn. Vài ngày trước, Tô Thần trong lúc rảnh rỗi cùng nàng song đứng hàng mấy lần. Đưa nàng nhân khí cũng tăng lên không ít. trực tiếp ở giữa rất nhiều thủy hữu cũng đều nhận biết vị này cùng Tô Thần cùng lớp trò chơi nữ MC. Phía trước có tiếng súng. Nhanh, chúng ta đi qua giết bọn hắn. Ôn Hà vơ vét chút trang bị. Nhìn thấy tiếng súng Tiêu Ký xuất hiện liền lập tức hưng phấn kêu to lên. Hướng về Tiêu Ký phương hướng liền tiến lên. Giống như đã vô địch. Cẩn thận một chút. Tô Thần cười khổ nhắc nhở một câu. Biết biết, đuổi theo sát. Ôn Hà thúc giục nói. Ba người một đường chạy đến M Thành. Sau đó tiến một gian phòng ốc, đi vào lầu 2, ở phía đối diện trong phòng. Bọn hắn còn không có phát hiện chúng ta hẳn là. Ôn Hà đè thấp thanh âm kích động nói, giống như đối diện có thể nghe được đồng dạng. Xem ta, Tô Mạt khống chế trò chơi nhân vật. Từ trong ba lô móc ra một viên khoai lang, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hưng phấn. Đối với một ván trước bị cái này khoai lang cho nổ chết sự tình, nàng hiện tại còn canh cánh trong lòng. Ngươi được hay không a? Ôn Hà biểu thị hoài nghi. Hừ, xem trọng, xem thật kỹ thật tốt học. Tô Mạt ngạo kiều tiếng hừ, ngồi xổm ở bên cạnh cửa sổ, điều chỉnh góc độ đem lựu đạn ném ra đi. Tô Thần chẳng biết tại sao đã sớm vô ý thức thối lui đến đầu bậc thang, nhìn thấy nàng ném ra cái kia lựu đạn góc độ, sắc mặt biến hóa, nhanh chóng chạy xuống lầu dưới. Một tiếng vang thật lớn, Tô gia tiểu tiên nữ sử dụng bạo phá mảnh vỡ đánh bại Tô gia tiểu tiên nữ. Tô gia tiểu tiên nữ sử dụng bạo phá mảnh vỡ đánh bại Tô gia xinh đẹp bảo bối. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trên đỉnh đầu giống như có một loạt ô nhã bay qua. Quỷ dị yên tĩnh qua đi. Trực tiếp ở giữa tất cả mọi người là cười vang. Ngươi làm gì? Ôn Hà sắc mặt tái xanh kêu to. Ta không phải cố ý. Tô Mạt hốt hoảng giải thích. Ha ha, xem thật kỹ thật tốt học. Học ngươi làm sao từ lôi? Ôn Hà lộ ra vẻ mặt khinh bỉ biểu lộ. Sai lầm, đơn thuần sai lầm. Tô Mạt lúng túng cười cười. Thần, mau tới kéo ta. Ôn Hà lo lắng hô. Còn có ta. Tô Mạt vội vàng đi theo ồn ào. Không kéo nàng, để nàng đi chết đến. Ôn Hà tức giận nói. Đầu tiên chờ chút đã. Đối diện người tới, Tô Thần mở miệng nói tiếng. Lặng lẽ meo meo trốn ở lầu một cửa ra vào. Đối diện cái kia đội người hiển nhiên nghe được trong cái phòng này tiếng nổ, cũng nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, biết có người cho từ lôi, lập tức cùng một chỗ xông lại muốn kiếm tiện nghi. Hết thảy cũng là ba người cùng nhau từ cửa ra vào xông vào phòng. Tô Thần tại ba người tiến vào phòng nháy mắt liền ép súng một trận bắn phá. Một băng đạn vừa vặn đem ba người toàn bộ đánh bại. Móa, còn có cái lão âm bỉ. Huyện đệ, QB đã đến sổ sách. Xem xét một chút, hảo hán tha mạng, ba người cũng là đậu bỉ. Nhao nhao mở ra tất cả mọi người giọng nói mở miệng cầu xin tha thứ. Để trực tiếp ở giữa đám người lại là một trận sung sướng. Tô Thần không chút khách khí, trực tiếp thay xong đạn dược. Lãnh huyết cho ba người đánh giết. Làm tốt lắm. Nhanh lên. Trước cứu ta. Ta không có máu. Ôn Hà gấp đến độ kêu to. Tô Thần xông lên lầu 2. Nhưng hai người lượng máu đều chỉ còn lại một tia. Hiển nhiên chỉ có thể cứu một cái. Lão ca. Trước cứu ta. Ta yêu ngươi thân yêu. Thần. Đừng quên mama mới là thương ngươi nhất. Lão ca. Ta biết ngươi là hiểu rõ ta nhất. Thần, hai mẹ con đều là vẻ mặt tội nghiệp nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần trên trán từng đạo hắc tuyến rủ xuống, khóe mắt không ngừng run rẩy. Ha ha, đùa chết ta, đây là mất mạng đề a. Liền giống với lão ngụ cùng bạn gái đồng thời rơi trong nước. Muốn lựa chọn cứu cái nào? Nam thần thật đáng thương. Nhưng vì cái gì ta ngược lại rất vui vẻ. Không được, ta cười đến bụng đều đau. Chết cười ta tính mưu sát sao?